Người chơi hung mãnh, chương 874, quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người áo bào cho bên ngoài thì là 7 cái thanh đồng chuông ảnh hình dạng tĩnh trệ lực trường. Mỗi cái tĩnh trệ lực trường ở trong đều có một nhân loại. Theo thứ tự là Michael, Thất Khống, Đặc sự Cục Trung Ly Diệt Minh, Gác Chuông Celsus, Sở Tài Phán Uriel, Nữ Vu Đồng Minh Đơ, cùng Ác Ma Khoa Học Gia Liên Minh Tử Hồn Khúc, chính là trước đó bị phong ấn thê đội thứ nhất địa cầu người chơi. Kỳ quái là, hiện trường cũng không nhìn thấy Thiên Tinh Họa Thổ nói tới. Bị Phược Thiên Thằng chỗ buộc chặt tù binh địa cầu phương diện người dự thi. Lý Ngang đám người nghi hoặc rất nhanh đến mức đến giải đáp. Hoàng Sư đạp lên mặt đất, hướng phía bên cạnh đong đưa đầu sư tử. Quanh thân vờn quanh nồng đậm yêu khí. Bỗng nhiên khuếch tán hơn 200 mét, đem hai thân ảnh từ trong hư không chấn ra. Hoen Hai, cùng Chân Lý Chi Chắc. Hai người này cuồn cuộn lấy bay ra ngoài. Cái trước trên người pháp thuật bình chướng không ngừng vỡ tan. Miễn cưỡng triệt tiêu mất yêu lực oanh kích. Đồng thời trong tay hiển hiện tên là Sa Chi Thư, ma pháp đạo cụ. Thì triển trệ không thuật để thân hình giảm tốc dừng lại. Đáp xuống đất. Mà xem như ác ma khoa học gia liên minh hội trưởng Chân Lý Chi Chắc thì thi triển tâm linh dị năng sáng tạo hệ kỹ năng. Tại dưới chân sáng tạo ra tinh quang vật chất tạo thành ăn thịt Samberling Mao. Đồng dạng giảm sóc tá lực. Rơi vào Lý Ngang bọn người cách đó không xa. Đàn thần tử cùng nhắm mắt tăng nhân há có thể buông tha loại cơ hội này. Triệu hoán phi kiếm cùng La Hán hư ảnh. Hướng phía Chân Lý Chi Chắc hai người đánh tới. Cùng một thời gian, Hoàng Sư cũng bước ra một bước. Mãnh liệt yêu khí ngưng tụ thành sư hình móng hình. Ở trên cao nhìn xuống nghiền ép mà tới. Nhưng mà, Chân Lý Chi Chắc vị này ác ma khoa học gia liên minh hội trưởng. Không hoảng không loạn, từ trong hư không lấy ra một cái đồng hồ cát. Đồng hồ cát trên dưới bộ vị đều là đá cẩm thạch chất liệu. Ở giữa là pha lê cầu cùng chật hẹp kết nối ống. Bốn phía là kim sắc mảnh cán mảnh cán. Xem toàn thể đi lên thường thường không có gì lạ. Liền cùng quà tặng trong tiệm bán hàng hóa đồng dạng tên. Thông tin dùng thời gian quản lý đồng hồ cắt loại hình. Đạo cụ, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu. Thời gian ngừng thông tin. Tạm dừng nhiều nhất 5 phút. Nên trong đoạn thời gian. Người sử dụng nhưng hạn định một khối đường kính không vượt qua 100 mét hình tròn không gian. Không gian khu vực bên trong sinh mệnh có trí tuệ. Có thể, đồng thời chỉ có thể làm tâm hồn thông tin giao lưu. Trao đổi tin tức, bao quát người sử dụng tại bên trong. Không thể thi triển siêu phàm lực lượng. Không cách nào sử dụng trang bị đạo cụ. Trang bị đạo cụ cũng sẽ không tiến đi đọc dây làm lạnh, sử dụng điều kiện. Trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 15 điểm. Cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 15 điểm. Tiêu hao 500 điểm điểm linh lực. 400 điểm lý trí giá trị. Thời gian cooldown 24 giờ. Ghi chú. Thông tin dùng thời gian quản lý đồng hồ cát. Là tương lai khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Là rộng rãi vượt hệ tinh bích luật sư sở sự vụ cơ cấu nghiên cứu ra một đời mới sản phẩm. Trước mắt các lớn vượt hệ tinh bích luật sư sở sự vụ. Phổ biến theo mỗi giây trên thiên tinh hệ tệ giá cả. Thuê sử dụng tinh môn. Đến cùng bọn hắn phân bố tại các hệ tinh bích hộ khách tiến hành vượt tốc độ ánh sáng không lúc nào kém câu thông. Cung cấp pháp luật viện trợ. Thông tin dùng thời gian quản lý đồng hồ cắt xuất hiện. Đem cực lớn trình độ giảm xuống vượt hệ tinh bích luật sư sở sự vụ vận doanh chi phí. Khai thác bọn hắn nghiệp vụ, đặt vững bọn hắn bá quyền. Rốt cuộc, liền xem như liền hệ tinh bích bên trong thần minh, có đôi khi cũng cần pháp luật viện trợ, ghi chú. Khi còn sống không cần ngủ sớm, sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Tiết kiệm thời gian liền là tại sáng tạo tài phú. Bằng hữu của ta, đến từ thời gian quản lý đại sư lời khuyên. Chân Lý Chi Chắc đứng tại ăn thịt Samberling Mao trên lưng. Chuyển động đồng hồ cát, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng kim nhạt, từ đồng hồ cát bên trong bỗng nhiên nở rộ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian dưới đất. Theo đồng hồ cắt bên trong hạt cắt bắt đầu lưu động. Thái Hạo bọn người kinh ngạc phát hiện, chân lý chi chắc cùng hoen hai hư ảnh, từ thân thể của bọn hắn bên trong riêng đưa ra ngoài. Mà xa xa đan thần tử cùng hoang sư, còn duy trì tĩnh trệ bất động tư thái. Đừng nghĩ nhiều, vật này chỉ là cung cấp lúc nói chuyện ở giữa. Không thể thừa cơ công kích bọn hắn. Chân lý chi chắc hư ảnh nhanh chóng nói. Chúng ta có 5 phút. Khụ khụ. Hoen hai hư ảnh chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía Lý Ngang bọn người. Nhanh chóng nói. Các ngươi có thể tính tới. Đều nghe thấy hệ thống nhắc nhở đi. Hiện tại chỉ còn chúng ta mấy cái. Thái Hạo nhíu mày vẫn ngắm nhìn chung quanh. Thích ứng một chút hư ảnh trạng thái. Nói. Các ngươi đây là. Đối diện đầu kia hoang sư. Cũng chính là yêu ma thú vương. Lần này dị vực tu sĩ lãnh tụ. Hoen hai nhanh chóng nói. Nó để thuộc hạ mở ra kia nói lối thoát hiểm. Gia tốc những cái kia xúc tu đối thất lạc thế giới tầng lầu nghiền ép. Chúng ta thừa dịp vừa rồi thời cơ. Cắt đứt Phược Thiên Thắng. Để bị trói lấy người chơi toàn bộ đầu hàng bỏ thi đấu. Thực lực bọn hắn không đủ. Mà lại tại bị bắt trước. Đều bị rút đi linh lực. Lưu tại nơi này cũng là vướng víu. Thái Hạo nhẹ gật đầu. Ngữ tốc cực nhanh nói. Kia những người khác. Đứng ở chỗ này 7 người. Tăng thêm bị tĩnh trệ lực trường phong ấn 7 tên người chơi. Rõ ràng không đủ hệ thống nhắc nhở bên trong 50 người danh ngạch. Dù là tăng thêm không biết có phải hay không là còn sống David. AB bọn người. Cũng góp không đủ nhân số. Cái này 50 người danh ngạch là cùng dị vực người chơi tách ra tính toán. Chúng ta 50, bọn hắn cũng hẳn là số này. Hư ảnh trạng thái chân lý chi chắc. Mắt nhìn trong tay ổn định trôi qua đồng hồ cát. Thản nhiên nói, ta nhận được tin tức. Áp sập tầng lầu xúc tu tổng cộng có 50 đầu. Trước mắt phân bố tại khác biệt tầng lầu. Làm cho thượng tầng tiếp tục đổ sụp. Sớm muộn sẽ để cho toàn bộ thất lạc thế giới sụp đổ. Đè chết tất cả mọi người. Ta để thiên tinh họa thổ tận khả năng đi đem may mắn còn sống sót người chơi triệu tập tới. Bất quá còn lại nhiều ít còn sống. Rất khó nói. Hoen hai nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Vây quanh ở lối thoát hiểm chung quanh người áo bào cho. Tại ảnh hưởng điều khiển xúc tu. Kia đoán chừng liền là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất. Cũng không biết nguyên nhân. Các ngươi còn có bao nhiêu chiến lực. Thái Hạo hư ảnh cười khổ nói. 4 thành. Cuồng nhiên hỏa biểu lộ nghiêm. 5 thành. 5 thành. Chạm lư mím chặt đôi môi. Suy tư một lát cải chính. Khả năng vẫn chưa tới. 9 thành. Amberly trà sát mình trơn bóng cái cằm. Khổ não nói. A, lão sư nói nhất định phải cầm xuống tranh tài. Thật là phiền. Lão sư. Hoen hai nhìn đối phương một chút. Trước đó liền nhận qua syndicate tổ chức phía sau màn có vị. Giáo sư, tồn tại, đáng tiếc một mực không biết thân phận đối phương. Bất quá dưới mắt cũng không phải tìm hiểu tình báo thời cơ. Hắn đưa mắt nhìn sang Lý Ngang. Ta sao? Lý Ngang làm bộ suy nghĩ một lát. 5 thành đi, bất quá ta khả năng không giúp đỡ được cái gì. Hoen hai nhẹ gật đầu. Không tiếp tục hỏi, hắn cũng xem qua tài liệu, biết long đầu áo khoác trắng người là Lý Nhật Thăng. Chiến lực cá nhân xếp hạng tại trong đám người này xem như tương đối dựa vào sau. Bất quá Lý Nhật Thăng hắn có thể sống đến bây giờ còn không rời đi. Chứng minh thực lực cùng vận khí cũng không tệ, cũng đủ tự tin, trông thấy hoang sư một nháy mắt không có trực tiếp chạy trốn. Ta ba lô cột bên trong còn lại cuối cùng 2 bình trung cấp ma lực dược thủy. Có thể khôi phục nhất định linh lực. Ai cần chờ sẽ có thể xách. Chân lý chi chắc quét mắt đồng hồ cắt bên trong không ngừng rơi xuống hạt cát. Thản nhiên nói. Đều chuẩn bị một chút. Hoàng sư thực lực. Không thể so với Michael kém. Cũng may mục tiêu của chúng ta tạm thời không phải nó. Mà là trước muốn giết chết kia 10 cái ngay tại ý đồ điều khiển xúc tu áo bào xám thân ảnh. Cách chương.